Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 532, thẳng thắn. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, đều là Diệp Huyền đang nói, hầu tử đang nghe, tuy là trước đây hầu tử đã theo lão quân nơi đó biết rất nhiều, nhưng là lại xa còn lâu mới có được Diệp Huyền lần này nói như thế toàn diện, cặn kẽ như vậy. Cặn kẽ đến, hầu tử đều có chút hoài nghi mình đến còn có chuyện gì thật đúng là mình làm. Hầu tử cứ như vậy sững sờ nghe, mãi đến hắn theo Diệp Huyền trong miệng nghe được một cái tên. Tử Hà muội tử làm sao? Hầu tử nhìn Diệp Huyền, hỏi, trước đây, hắn nghe nói Tử Hà bởi vì chịu hắn liên lụy bị giam vào thiên lao. Sở dĩ đánh tới thiên cung. Về sau mới biết đó bất quá là giả dối không có thật sự tình. Lão quân nói cho hắn biết, Tử Hà không có việc gì. Hắn sau này còn gặp được Tử Hà, hắn sẽ tin. Bất quá, bây giờ nghe Diệp Huyền nhắc tới Tử Hà tên, không biết tại sao, hầu tử không hiểu hay có một ít hoảng hốt. Thế nào, người rất lo lắng nàng. Đương nhiên, hầu tử không chút do dự nói. Tử Hà muội tử là ta ở trên trời duy nhất bằng hữu. Ta đương nhiên lo lắng nàng. Bằng hữu sao? Diệp Huyền cười cười, lắc đầu. Được, ngươi đi đi. Cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta Tử Hà muội tử như thế nào đây? Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không nói gì. Hắn theo chỗ ngồi đứng lên. Xoay người, đi đi sau cùng đi tới. Này, ngươi đừng đi. Ngươi còn chưa nói rõ ràng đây. Chấm ngoặc kép, hầu tử còn muốn nói điều gì, nhưng mà lại bị Ngao Thủy Lam từ phía sau kéo. Đừng xung động, một bên lôi kéo hầu tử. Ngao Thủy Lam vừa hướng Diệp Huyền bóng lưng hành lễ nói. Thủy Lam đa tạ đế quân làm hầu huynh giải thích nghi hoặc. Hầu huynh nhất thời có một ít kích động, một chút mạo phạm, mong rằng đế quân bao dung. Diệp Huyền không quay đầu lại, chỉ là khoát khoát tay. Các ngươi đi thôi, hầu tử muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Ngao Thủy Lam trong mắt cầu xin, cuối cùng trầm mặc, đi ra Thanh Hoa Đế Cung. Hầu tử rầu rĩ nửa ngày, mới nói, nước Lam muội tử, ngươi tại sao không để cho ta hỏi hắn? Nhẹ nhàng thở dài, Ngao Thủy Lam nghiêm túc nhìn hầu tử, nơi này là Thanh Hoa Đế Cung, đó là Đông Hoa Đế Quân. Thủy Lam chưa đế quân đồng ý liền dẫn ngươi tới gặp hắn đã thuộc mạo phạm. Đế quân có khả năng không so đo những thứ này nói với chúng ta nhiều như vậy đã coi như là khoan. Hồng độ lượng, hầu tử bĩu môi, có một ít không cho là đúng. Nhưng nhìn Ngao Thủy Lam biểu tình, nhưng lại mềm lòng xuống. Ta biết, bằng hữu sao, chẳng có xem theo liền đi. Diệp Huyền suy nghĩ hầu tử mới nói, có một ít buồn cười. Lại có chút bi thương, cảm tình loại vật này, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là ngươi muốn thế nào thì có khả năng như thế nào đây. Hắn nghĩ tới cô gái kia, cái kia lấy huyết nhục vi dẫn, tình nguyện hy sinh chính mình, chỉ để lại hầu tử đổi lấy một phần khả năng nữ hài. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ đến chính mình, khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, bản thân. Chỗ nào lại có tư cách đi đánh giá người khác đâu. Ai, khẽ than thở một tiếng, ngự phong lên, xem, thái âm tinh, bất quá kết quả cuối cùng như thế nào. Có một số việc, xác định cần một cái công đạo, ở đó hết thảy đều đến trước khi tới. Thái âm tinh, vẫn là Diệp Huyền quen thuộc cảnh tượng, hoang vu, vắng vẻ, toàn bộ thái âm tinh bên trên, trừ một tòa nguyệt thần cung bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Âu, không đúng. Nếu như nói cứng, còn có Nguyệt Thần Cung bên ngoài cái kia nhà tranh. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một nhàn nhạt mỉm cười. Trước mắt nhà tranh để cho một ít hồi ức không khỏi tại trước mắt hắn hiện lên. Trước đây, hắn mặt dày mày dạn đợi tại thái âm tinh bên trên. Kết quả nhưng bởi vì một ít, ngược lại, hắn bị vọng thư theo Nguyệt Thần Cung trong cho vứt ra. Không cho phép hắn tiếp tục ở tại Nguyệt Thần Cung trong. Làm cho hắn sau cùng chỉ có thể ở Nguyệt Thần Cung bên ngoài dựng một nhà tranh ở lại. Vì vậy vẫn còn ở trời cao tới tìm hắn thời điểm bị cười nhạo một phen. Bất quá, vừa nghĩ tới trời cao, Diệp Huyền trên mặt mỉm cười liền không khỏi hơi ngừng, cuối cùng trở thành vẻ cười khổ. Này còn thật là khiến người ta đau đầu a. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào đi nữa đau đầu, cuối cùng vẫn cũng phải đi đối mặt. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền hướng Nguyệt Thần Cung trong đi tới. Chỉ là dáng đi có một ít chậm chậm. Này Nguyệt Thần Cung, hắn đã tới vô số lần, cũng ở bên trong ở qua. Chỉ là, cho dù là lần đầu tiên đến Nguyệt Thần Cung thời điểm, tâm tình của hắn cũng chưa từng giống như ngày hôm nay tâm thần bất định qua. Thật đúng là, đau đầu đây, Diệp đại ca, Ngô, chính đau đầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện một tên mang theo lãng hoa bạch y nữ tử đang đứng tại trong vườn hoa nhìn sang. Thường Hy muội tử, Diệp Huyền nỗ lực nặn ra vẻ mỉm cười. Mang theo lãng hoa, đi đâu đây? Thường Hy nhẹ nhàng cười cười, nói, trong lúc rảnh rỗi, hái chút bỏ trở về phòng để. Diệp đại ca tìm đến Vọng Thư tỷ tỷ sao? Gật đầu, Diệp Huyền nói, Vọng Thư đây. Thường Hy tự nhiên cười nói, Vọng Thư tỷ tỷ a, phỏng chừng vẫn còn ở cây nguyệt quế dưới đây. Trừ chỗ ấy, nàng còn có thể đi đâu đây? Được rồi, Diệp Huyền cười lắc đầu. Xác định, Vọng Thư lúc thường sinh hoạt, trừ tu hành ở ngoài, đại khái chính là đi cây nguyệt quế dưới đánh đàn, thưởng thức trà. Thấy thế, Thường Hy bỡn cợt cười một tiếng. Được, Diệp đại ca đi tìm Vọng Thư tỷ tỷ đi. Thường Hy sẽ không quấy rầy Diệp đại ca. Gật đầu, Diệp Huyền đưa mắt nhìn Thường Hy đi xa. Cuối cùng, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, nếu như trời cao cũng có thể giống như Thường Hy như vậy đã thấy ra, bản thân cũng không tất như vậy quấn quýt chứ. Bất quá, Diệp Huyền cũng vẻn vẹn chỉ là thở dài. Thường Hy là Thường Hy, trời cao là trời cao. Nếu như nói cứng, còn có nữ oa, các nàng mỗi cá nhân tính cách bất đồng, từng trải bất đồng, tự nhiên trên nhiều khía cạnh phương thức xử sự cũng bất đồng. Cùng nữ oa còn có Thường Hy so sánh, trời cao thật sự là tuổi quá trẻ, cũng quá đơn thuần đến, một khi có người trong lòng hắn lưu lại vết tích, như vậy trong lòng hắn vậy thì cũng không tha cho hắn. Nếu như Diệp Huyền gặp phải là nguyên bản lịch sử trong quỹ tích cái kia trải qua phong thần, nềm hết nhân tình ấm lạnh trời cao, có lẽ cái kia trời cao sẽ lý trí nhiều. Thế nhưng, đời này, trời cao hết lần này tới lần khác là ở đơn thuần nhất niên kỷ, gặp phải không nên nhất gặp phải người. Trong đầu đồ loạn tưởng, Diệp Huyền hướng cây nguyệt quế đi tới. Xa xa, Diệp Huyền liền thấy cây nguyệt quế dưới cái thân ảnh kia. Dưới cây quế, bên cạnh cái bàn đá, một bộ thanh ảnh, uống một mình tự uống. Tuy là đạo thân ảnh kia chỉ là tại đó ngồi, tự mình uống trà. Thế nhưng, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người liền trong nháy mắt thanh tịnh lại. Trong đầu nữa không nửa điểm hỗn loạn. Không biết tại sao, vô luận từ lúc nào, vô luận có bao nhiêu tâm sự, chỉ cần thấy được nàng, Diệp Huyền tâm tư sẽ triệt để bình tĩnh trở lại. Hoa gian một bầu rượu, uống một mình vô tướng thân, nâng chén yêu cầu trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Mặc dù cũng không là uống rượu, thế nhưng Diệp Huyền trong đầu cũng là lập tức hiện ra bài thơ này. Lý Bạch, không hổ thi tiên danh xưng là hán thơ, quả nhiên là có khả năng nhất đạo tận tiên ý. Chậm rãi, Diệp Huyền hướng dưới cây quế đi tới. Vọng Thư chỉ là liếc hắn một cái, sau đó đưa qua một chén trà, lại rót một ly trà, đặt ở trên bàn đá. Diệp Huyền tại Vọng Thư bên cạnh ngồi xuống, lại một cái người ở chỗ này uống trà. Đây là một câu lời thừa, hoặc có lẽ là, tại Diệp Huyền cùng Vọng Thư ở chung tuyệt đại đa số trong thời gian, hai người đối thoại đều là loại này không có chút ý nghĩa nào lời thừa. Vọng Thư bưng lên phía trước chan, nhẹ khẽ nhấp một cái trà, để xuống, Diệp Huyền cũng bưng lên phía trước trà, uống một hớp, sau đó hắn liền phát hiện Vọng Thư đang nhìn hắn. Làm sao? Diệp Huyền sờ mũi một cái, hẳn là trên mặt hắn có vật gì. Ta ngâm vào nước, Vọng Thư nói, Tuy là chỉ có 3 chữ, thế nhưng Diệp Huyền cũng đã bừng tỉnh. Vọng Thư tuy là thích uống trà, nhưng là lại cũng không am hiểu pha trà. Trước đây Vọng Thư uống trà đều là Thường Hy ngâm vào nước, mà bây giờ bình này trà cũng là Vọng Thư bản thân ngâm vào nước. Vọng Thư bản thân pha trà, đương nhiên sẽ không là bởi vì Thường Hy pha trà không hợp nàng tâm ý. Cũng không phải là bởi vì nàng cảm giác mình pha trà so Thường Hy tốt. Bởi vì uống trà người. Diệp Huyền cười, quái không được, ta cảm thấy hôm nay trà này vị đạo cùng quá khứ có chút không giống. Vọng Thư một tay chống cằm, dựa ở trên bàn đá, nhìn Diệp Huyền, yên lặng trên mặt mũi mặc dù không có nụ cười, nhưng là lại mang theo một chút ấm áp người nhu hòa. Ta và Thường Hy học. Diệp Huyền đưa tay, một đóa hoa quế một cách tự nhiên theo cây nguyệt quế phía trên rơi xuống Diệp Huyền trong tay, nhẹ nhàng mà cầm trong tay hoa quế cắm ở Vọng Thư trong tóc. Diệp Huyền cười nói, trà rất thơm, thì cùng này hoa quế đồng dạng. Vọng Thư ngồi dậy, nguyệt quế trà lai, dĩ nhiên là nguyệt quế mùi hoa vị. Nhàn nhạt một câu nói, tuy là Diệp Huyền biết Vọng Thư không có hắn ý tứ, nhưng vẫn là kìm nén đến nói không ra lời. Người nữ nhân này, quả nhiên vẫn là không có nói chuyện phiếm sao. Bất quá, lập tức hắn liền nghe được Vọng Thư nói bổ sung, người ưa thích là tốt rồi. Diệp Huyền cười, đây chính là Vọng Thư. Đơn giản, trực tiếp, nàng chỉ sẽ dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt đơn giản nhất tình cảm. Ta có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một tí, ngẫm lại. Diệp Huyền hay là trực tiếp nói, loại chuyện này, vô luận cuộn bao nhiêu phần cong, cuối cùng vẫn muốn trực tiếp đối mặt. Vì vậy, chi bằng ngay từ đầu liền nói dứt khoát một ít. Hả? Chén trà vừa mới đặt vào giữa môi, Vọng Thư nhẹ nhàng đáp một tiếng. Thế nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chuyện gì? Nói. Nếu như nói, trừ ngươi, ta lại gặp phải một cái dứt bỏ không được ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Vọng Thư bưng chén trà thủ dừng lại. Diệp Huyền hô hấp cũng theo đó dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, ngay trong nháy mắt này, Vọng Thư chung quanh toàn bộ không gian đều ngừng lại đến. Hết thảy tùy theo tĩnh. Tuy là, lấy hắn hiện tại tu vi, loại trình độ này phép tắc cũng trói buộc không được hắn. Thế nhưng, loại chuyện này, cũng không phải tu vi cao thấp có khả năng giải quyết. Vả lại, loại tình huống này, cũng không phải Vọng Thư cố tình làm. Tu vi thông thánh, nói là làm ngay, nhất niệm ra mà quy tắc biến. Chút này dị tướng, chỉ là bởi vì Vọng Thư tâm trạng ba động. Cứ như vậy, hai người yên lặng ngồi rất lâu. Diệp Huyền rốt cục cảm giác được không gian xung quanh thả lỏng động. Sau đó, hắn liền thấy Vọng Thư vậy đối với yên lặng con mắt nhìn sang. Là ai? Tinh xảo trên mặt mũi, Diệp Huyền không nhìn thấy tức giận, kinh ngạc, hoặc giả thương tâm, vẫn là bình tĩnh như vậy. Chỉ là trước kia một màn kia động nhân ôn hòa, cũng đã sớm đã biến mất. Là Thường Hy sao? Không đợi Diệp Huyền mở miệng, Vọng Thư liền tự mình nói ra. Chỉ là, mới vừa nói xong, nàng liền lắc đầu. Không đúng, Thường Hy tính cách ta rất rõ ràng. Nàng không phải không khống chế được bản thân tình cảm người. Như vậy, nữ oa, Vọng Thư lại nói. Nhưng mà, rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Cũng không đúng, ta và nữ oa chung đụng một thời gian. Có lẽ, đã từng nàng cùng ngươi giữa từng có hắn cảm tình. Thế nhưng, thật lâu trước, loại tình cảm đó cũng đã không còn tồn tại nữa. Chiếm lấy là thân tình, tuy là rất kỳ quái, thế nhưng thật là thân tình, cho nên nói, là trời cao. Vọng Thư lẳng lặng nhìn Diệp Huyền, mặc dù là nghi vấn, nhưng cũng đã là khẳng định ngữ khí. Diệp Huyền không nói gì, thế nhưng, vào lúc này, không nói gì chắc chắn giống như ngầm thừa nhận. Đúng là à, Vọng Thư gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu nàng lúc này tâm tình. Tuy là ta chỉ gặp qua nàng mấy lần, tuy là nàng vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng hôm nay ngươi cùng ta nói đến chuyện này thời điểm, ta thứ nhất liền nghĩ đến cái nha đầu kia. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu, xác định, hắn không rõ ràng lắm. Trời cao xác định không như thế nào cùng Vọng Thư đã gặp mặt. Nói cho đúng, chỉ gặp qua 2 lần, Vọng Thư gặp qua trời cao 2 lần. Mà trời cao chỉ gặp qua Vọng Thư 1 lần. Một lần là làm sơ vu yêu đại kiếp nạn vừa mới kết thúc. Thiên đình mới tức khắc sau. Khi đó hắn bị đẩy lên Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí. Trời cao phụng thông thiên chi danh đến thông chi hắn. Còn có một tiếp chính là phong thần trong đại kiếp. Trời cao bị người ám toán. Hôn mê bất tỉnh thời điểm. Vọng Thư gặp qua nàng 1 lần. Nhưng mà, lần này, hắn không nói gì. Vọng Thư liền chuẩn xác kêu lên trời cao tên. Hắn xác định có chút. Nếu như Vọng Thư nói Thường Hy, nữ oa, hoặc có lẽ là người khác, hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng, nàng vì sao biết là trời cao đây? Nhìn Diệp Huyền khẩn trương hơn có một ít nghi hoặc hình dạng. Vọng Thư cười, cười, cười. Diệp Huyền triệt để sửng sốt. Vọng Thư cười rộ lên rất đẹp. Thật rất đẹp. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng rất ít thấy Vọng Thư cười qua. Ngay cả là hắn và Vọng Thư quen biết lâu như vậy. Mặc dù hắn và Vọng Thư hôm nay quan hệ đã tuy 2 mà 1. Thế nhưng, hắn lại như cũ rất hiếm thấy đến Vọng Thư cười. Thế nhưng, ở vào thời điểm này, Vọng Thư cư nhiên cười. Mặc dù chỉ là một nhợt nhạt tiếu ý. Thế nhưng cũng để cho Diệp Huyền có một ít không biết làm sao. Người biết, ta cũng không am hiểu biểu lộ bản thân tình cảm. Vọng Thư nói, Diệp Huyền gật đầu, điểm này, hắn là nữa quá là rõ ràng, cũng không phải là tự luyến. Cho đến ngày nay, Vọng Thư cùng hắn giữa cảm tình, đã có thể nói thâm hậu tới cực điểm. Thế nhưng mặc dù như vậy, Vọng Thư lại như cũ rất ít biểu lộ ra. Cơ hồ tại tuyệt đại đa số trong thời gian, Vọng Thư cho dù ở trước mặt hắn cũng vẫn là nhất lạnh lùng hình dạng. Đó cũng không phải bởi vì Vọng Thư cũng không để bụng hắn. Chỉ là bởi vì Vọng Thư vốn chính là cái tính tình này. Yên lặng trên mặt mũi tình cờ toát ra ôn hòa. Hầu như đã là nàng có khả năng biểu đạt ra cực hạn. Thế nhưng, ta mặc dù không am hiểu biểu đạt bản thân tình cảm. Thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không phát hiện được nhân tình của hắn cảm giác. Tự như cùng ngươi. Tuy là trời cao cái nha đầu kia ở trước mặt ta che giấu rất tốt. Tuy là ta cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần. Thế nhưng, ta có thể cảm giác được. Nàng ở sâu trong nội tâm đối với ngươi không muốn xa rời. Đó là như ta hiện tại một dạng. Giống nhau như đúc tình cảm. Sở dĩ, ta cảm giác được hết sức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, ngươi là nàng sinh mệnh. Tối trọng yếu một bộ phận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.